Chương 144, kế hoạch Cô Nổ Hạ sụp đổ kết thúc. Ổ rồ xỉ mà người này thật sự là quá thiện lương. Nạ dù tổ có thể cầm lại kỳ hưu bị một nửa khác lực lượng, Ổ rồ xỉ mà tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Ổ rồ xỉ mà thiên tân vạn khổ chuẩn bị cái này kế hoạch Cô Nổ Hạ sụp đổ, cùng sử dụng tứ tử viêm trận đem đệ tam lão đầu tử cùng người bên ngoài ngăn cách. Nếu như không phải như thế lời nói, nạ dù tổ chỗ nào có thể xuống tay với đệ tam. Ngay trước nhiều như vậy đệ tam phe phái mặt ngẫm lại liền biết căn bản không có khả năng. Mà lại họ rồ xì mà sử dụng ế thổ chuyển sinh, phục sinh đệ nhất cùng đệ nhị, sen dù hạt hì giả mà một độn đã sớm cái này một rừng cây, càng thêm ngăn cách ánh mắt, tại rừng cây đang bao vây, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, cũng liền gia tăng thật lớn nạ dù tổ kế hoạch sát xuất thành công. Mà lại nếu không phải họ rồ xì mà triệu hồi ra đệ nhất cùng đệ nhị, đem đệ tam lão đầu tử dồn đến tuyệt cảnh, hắn cũng không biết sử dụng thi quỷ phong tấn cái này đồng quy vu tận thuật triệu hoán tử thần. Nạ rủ tổ mở ra tử thần bụng, phóng thích nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ linh hồn, cầm lại kỳ hủ hủ bị trả cờ giả kế hoạch cũng không thể nào nói lên. Họ rổ xì mà ngươi thật là một cái người tốt á. Họ rổ xì mà nếu có thể biết nạ rủ tổ ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ có thế tư cờ gin thổ huyết. Hắn tân tân khổ khổ chủ tính kế hoạch nhiều năm, kết quả là lại là vì người khác làm áo cưới, thua thiệt chết rồi. Đệ tam đã không có khả năng có sức mạnh đi tóm lấy nạ dù tổ, chỉ là tại hắn lâm chung thời khắc, nhìn xem mặt cái này mình đệ tử đắc ý nhất, phát ra đệ nhất nhẫn hùng một chiêu cuối cùng. Họ rồ xị mà xem ra ta là không có cách nào đem ngươi linh hồn phong ấn, bất quá ta làm dạy cho ngươi nhận thuật lao sư. Ta muốn đem nhận thuật của ngươi thu sạch đi. A a a đệ tam phát ra sau cùng gầm thét, dùng hết tất cả lực lượng, đem ỏ rồ xì mà dưới linh hồn kéo ra một điểm. Đệ tam sau lưng, tử thần cầm lên trong miệng đoàn đao, hướng về ỏ rồ xì mà dưới linh hồn một đao chém xuống. Đứng A phong ấn đệ tam hét lớn một tiếng, đem ỏ rồ xì mà dưới hai tay linh hồn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ linh hồn cùng một chỗ phong ấn tại trong thân thể của mình. Đáng giận ngươi cái này đáng chết lao già. Ổ rổ xì mà tức giận quát, cùng mặt của hắn đồng dạng hạ cù mà không có chút huyết sắc nào hai tay, lúc này thế mà xuất hiện màu tím đen, mà lại ban đầu vẫn chỉ là một điểm, nhưng là tại mấy giây bên trong, ổ rổ xì mà hai tay tựa như là bị cảm nhiễm một loại siêu mạnh mẽ virus đồng dạng, hai tay đều hoàn toàn biến thành màu tím. Dạng này hai tay của ngươi liền không cách nào sử dụng. Hai tay đều không thể sử dụng, nhìn ngươi còn thế nào kết ấn. Ngươi đã không cách nào sử dụng nhận thuật. Kế hoạch Cổ Nổ Hạ sụp đổ đã kết thúc. Ổ rổ xì mà dưới hai tay đã hoàn toàn không cách nào sử dụng, hai tay vô lực rủ xuống, liên động một cái ngón tay cũng không thể làm đến. Tử thần đem đệ tam hiến tế linh hồn cho nuốt vào trong bụng, đệ tam sinh mệnh QNZ đến cuối cùng. Lão đầu tử đem hai tay của ta trả lại cho ta, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Ổ rồ xỉ mà không thể cùng ngươi đồng quy vu tận thật sự là đáng tiếc, đệ tử của ta a, một ngày nào đó chúng ta sẽ ở một cái thế giới khác gặp nhau. Ngươi cái lao nhân này, lại dám đem nhận thuật của ta đều tại. Ổ rồ xỉ mà không ngừng chửi ầm lên bên trong, đệ tam dần dần nhắm mắt lại, trong hoàng hốt, đệ tam trong mắt Ổ rồ xỉ mà giống như lại biến thành khi còn bé dáng vẻ, cái kia kinh tài tuyệt diễm mắt rắn thiếu niên bất kể. Nói thế nào? Ổ rồ xì mà đều là hắn đệ tử đắc ý nhất. A nạ dù tổ lắc đầu, đối với đệ tam cùng Ổ rồ xì mà quan hệ cũng lười đầu đen rau muống cái gì, dù sao đệ tam lão đầu tử đều đã chết rồi, tiếp đó, chỉ cần chờ hắn hoàn mỹ nắm giữ kỳ hù hù bị lực lượng, hết thể đều sẽ kết thúc. Nạ dù tổ nhìn một chút Ổ rồ xì mà hai tay, trong miệng phát ra chợt chợt thanh âm, nói, thật thảm đâu, Ổ rồ xì mà không nghĩ tới ngươi lại bị đệ tam làm thành cái dạng này. A họ rổ xì mà tại chiếm hết ưu thế, lấy ba địch một tình huống, thế mà còn là bị đệ tam vĩnh viễn phong ấn hai tay, cấp cả cường giả thực lực quả nhiên là không thể xem thường a, cũng còn tốt đệ tam giả, tăng thêm họ rổ xì mà tiêu hao hắn quá nhiều thể lực, không phải nạ dù tổ sơ ý một chút cũng phải bị đệ tam cho phong ấn. Bị đệ tam lấy đi tất cả nhẫn thuật, họ rổ xì mà tâm tình hỏng bét trình độ có thể nghĩ. Một đôi mắt rắn tức giận nhìn xem nạ dù tổ, âm lanh cười nói, hay là nạ dù tổ quân có bản lĩnh à, không nghĩ tới ta cùng lao đầu tử kia thế mà đều đánh giá thấp ngươi. Đánh giá thấp người của ta còn nhiều, cho nên bọn hắn đều bị thua ta, ngươi là như thế này, xạ dù tổ bị là như thế này, dì dẻ dạ là như thế này, dù nạ cũng là dạng này, các ngươi tất cả đều là bại tướng dưới tay ta. Naruto một mặt cuồng ngạo nói ra. Vậy nếu như để người bên ngoài biết ngươi vừa rồi hành động, không biết Naruto quân vẫn sẽ hay không tự tin như vậy đâu uy hiếp ta sao? Orochimaru Naruto đối với cái này QNZ đã sớm chuẩn bị, nói, đối ngươi như vậy có ích lợi gì chứ? Ta thừa nhận, ta tạm thời còn chưa làm tốt cùng cổ nổ hạ vạch mặt chuẩn bị, bất quá đối ngươi như vậy QNZ không có gì tốt chỗ, bởi vì ta có phi lôi thần chi thuật, giới lý dạ không ai có thế nhanh hơn ta, cổ nổ hạ muốn vây giết ta là căn bản chuyện không thể nào. Mà ngươi, cũng sẽ bởi vậy cùng ta kết xuống tử thủ, ngươi bây giờ, hẳn là sẽ không muốn như vậy đi. Orochimaru cắn răng, không nghĩ tới nạ rủ tổ tâm tư thế mà lại như thế chu đáo chặt chẽ. Dưới loại tình huống này còn có thể tỉnh táo phân tích tình thế, không nhận ảnh hưởng của hắn. Nạ dù tổ cười cười, nói, mà lại ngươi có ta nhược điểm, chẳng lẽ ta liền không có ngươi nhược điểm sao hữu chỉ hạ xả sủ kẻ hiện tại nhưng vẫn là cô nổ hạ nghỉ ra đâu. Tốt tốt tốt ỏ rổ xì mà dưới liên tiếp nói ba cái tốt, có thể thấy được nó phẫn nộ trình độ. Nạ dù tổ quân ngươi lợi hại, ngươi thật sự là lợi hại đa tạ khen ngợi, ỏ rổ xì mà đại nhân. Orochimaru thật sự là bị nạ rủ tổ cho hố, hai người bọn họ đều lẫn nhau nắm lấy đối phương nhược điểm. Dưới loại tình huống này, Orochimaru QNZ không tâm tư cùng nạ rủ tổ kết thủ. Kidomaru, giải trừ kết giới, rút lui vâng, Orochimaru đại nhân bốn người chúng lập tức giải trừ tứ tử viêm trận. Xạ cồn cùng dì rủ bổ giữ lấy Orochimaru cánh tay, vịn hắn mau chóng rời đi. Chúng ta lên mấy cái biến thành diễn viên quần chúng ạ bụ lúc này tranh thủ thời gian nghĩ đến Orochimaru đuổi theo mà đi, ký đỏ mà ngăn tại ba cái ạ bụ trước mặt. Nhẫn pháp chi chu phược ký đỏ mà trong miệng thốt ra một chương to lớn mạng nhện, một hơi đem ba cái ạ bụ toàn bộ bao trùm, tơ nhện bên trong bao hàm đại lượng trả cơ dạ, để tơ nhện tràn ngập dính tính mà lại cực kỳ cứng cỏi. Ba cái ạ bụ lần nữa đã chứng minh bọn hắn chỉ là diễn viên quần chúng. Bị kỳ đỏ mà mạng nhện bao trùm đằng sau lĩnh cơm hộp kết quả. Nạ dù tổ không có cách, lao đầu tử dùng thi quỷ phong tẫn, đem linh hồn hiến tặng cho tử thần, khi ta tới đã hết cách xoay chuyển. Nạ dù tổ lắc đầu, thấp giọng thở dài, bất kể như thế nào, hắn đùa giỡn vẫn là phải tiếp tục diễn tiếp, liền cùng hắn nói như vậy, hiện tại còn không phải cùng cô nổ hạ vạch mặt thời điểm. Nhìn xem đệ tam thi thể, nạ dù tổ cu nở dê có loại không nói được cảm giác gì. Nói, có thế tại thủ hộ thôn trong chiến đấu chết đi, mà không phải già yếu chết tại trên giường bệnh, đây đối với đệ nhất nhẫn hùng tới nói là kết cục tốt nhất đi. Đây chính là đệ tam kết cục, cũng là hắn kết cục tốt nhất, mặc dù đã mất đi sinh mệnh, nhưng lại đem hắn thân ảnh vĩnh viễn như ngừng lại thủ hộ cổ nổ hạ anh hùng phía trên. Hắn có thể tại nhất quang huy vĩ đại một khắc chết đi, đây đối với nỉ giả tới nói là chí cao vinh dự. Mặc dù nói như vậy có thể sẽ có người không cao hứng. Bất quá cái này cùng ca ca Trương Quốc Vinh đồng dạng A, tại tốt nhất thời khắc chết đi, hắn đem để cho người ta vĩnh viễn nhớ lại. Toàn bộ kế hoạch cô nổ hạ sụp đổ, lớn nhất bên thắng chính là nạ dù tổ, mà họ rồ xì ma dự, thuần túy là khổ cực. Trên bầu trời như là tất cả mọi người dự đoán như thế bay tới mảng lớn mây đen, sau đó bắt đầu bay xuống tinh tế hạt mưa, vũ không lớn, nhưng lại âm trầm đè nén để cho người ta khó chịu. Cô nổ hạ. Cái kia hắc ám rụt bộ trụ sở dưới đất, một cái nỉ giả quỷ gối đàn rổ trước mặt. Đàn rổ đại nhân, bọn hắn thất bại.